Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chân tướng, Lâm Nguyên Thủ tại sao muốn hại ta? Lập tức, Trầm Luyện giả vờ khiếp sợ, trên mặt hiện ra lớn lao kinh ngạc vẻ, cái kia Lê Vạn Lâu gian dâm cướp bóc, mà hại ta chi tâm không chết, ta vì tự vệ, cũng vì trừ bạo an dân. Lúc này mới muốn đem tập nã, lấy chính pháp kỷ, thế nhưng, vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Tu Bình dĩ nhiên bảo vệ Lê Vạn Lâu như vậy hung phạm. Ta bất đắc dĩ mới cùng hắn xảy ra xung đột, từ đầu đến đuôi, ta đều không có hạ nặng tay, Lâm Nguyên Thủ chủ động đưa ta cổ, ta không nhịn được mê hoặc, hơn nữa ta cùng bọn hắn không thù không oán. Cũng không muốn đem sự tình huyên náo không thể thu thập. Lúc này mới nhận cổ. Chỉ là không nghĩ tới. Trầm Luyện liếc mắt trên mặt đất trên giả chết thực tâm cổ. Thở dài một cái. Nghe được đề cập Lê Vạn Lâu. Mặc Nhi lệch rồi hạ đầu. Trong mắt xẹt qua sâu sắc căm ghét. Nhẹ giọng nói. Chủ nhân cần Lê Vạn Lâu giúp hắn tìm kiếm huyết anh cổ. Lời nói đến chỗ này, Mặc Nhi bỗng nhiên ý thức được đây là một không nên tiết lộ ra ngoài bí mật. Vội vàng im miệng, Trầm Luyện hiếu kỳ nói, huyết anh cổ, đó là cái gì cổ? Mặc Nhi ánh mắt tránh né hạ, bỗng nhiên nghĩ đến, một khi Lâm Nguyên Thủ tìm tới huyết anh cổ, trị trên người tổn thương, Trầm ra trên dưới cũng sẽ bị hắn tàn sát. Người này lòng dạ ác độc độc ác, nói được làm được, không phải lần đầu tiên. Còn có, Lê Vạn Lâu là sắc bên trong quỷ đói, tục tiểu ác ma, gặp được nàng đầu tiên nhìn tự dục ra dục dịch. Lâm Nguyên Thủ đáp ứng Lê Vạn Lâu, chỉ cần hắn tìm tới huyết anh cổ, liền đem nàng đưa cho hắn. Nghĩ đến đây cái chán ghét giao dịch. Cùng với Lê Vạn Lâu tấm kia xấu xí sắc mặt, trốn không thoát lòng bàn tay. Mặc Nhi mạnh mẽ dùng mình lạnh lẽo, sợ sợ muôn dạng, thầm nghĩ, một khi ta rơi vào Lê Vạn Lâu tay bên trong, hắn nhất định sẽ đem ta sống sống làm nhục đến chết. Mặc Nhi không khỏi liếc mắt Trầm Luyện. Thầm nói, vị công tử này tâm tính thuần chính, là chính nhân quân tử. Đối với ta có ân cứu mạng, ta không thể trơ mắt nhìn cả nhà của hắn bị giết. Có thể nói, hắn có lẽ còn có thể lại cứu ta một lần. Những ý nghĩ này trong chớp mắt xẹt qua Mặc Nhi nội tâm. Trong mắt nhất thời trào hiện một đạo hy vọng chi quang. Hít sâu một cái, Mặc Nhi rốt cục hạ quyết tâm. Đánh bạc một hồi, liền đem huyết anh cổ giới thiệu hạ. Xen kẽ nói ra yêu quái đồ thành ba ngày bí ẩn. Lâm Nguyên Thủ, Lâm Tu Bình, chú cháu hai người đều là họ Lâm thế gia tộc nhân. Thế gia cực kỳ coi trọng huyết mạch. Tộc nhân từ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó. Gia tộc thì sẽ đo lường huyết mạch của bọn họ là nồng nặc vẫn là mỏng manh. Lâm Nguyên Thủ cùng Lâm Tu Bình đều là huyết mạch mỏng manh. Mỏng manh đến cùng không có huyết mạch người bình thường như thế. Như người như bọn họ được gọi là người ngoại tộc. Trái lại cái kia chút huyết mạch nồng nặc thế gia hậu bối, nhưng là nội tộc nhân. Nội tộc nhân mới là thế gia hạt nhân tộc quần, cao cao tại thượng. Người ngoại tộc thì không được, không có tư cách kế thừa huyết mạch cổ. Đối với thế gia mà nói, bọn họ cơ hồ là có cũng được không có cũng được tồn tại. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như người ngoại tộc không cách nào tấn thăng đến bạch ngân cấp, căn bản sẽ không thụ đến chút nào coi trọng, còn không bằng cái kia chút họ khác tùy tùng có địa vị. Lâm Nguyên Thủ luồn cúi cả đời mới rốt cục thăng cấp thành bạch ngân cổ sư, thu được một điểm gia tộc quyền bính. Nhưng hắn căn bản không vừa lòng, hắn còn muốn trở thành nội tộc nhân. được huyết mạch cổ, nhưng là ở một lần luyện cổ bên trong sắp thành lại bại. Lâm Nguyên thủ duy nhất một chỉ bạch ngân cấp cổ kém một chút chết đi. Hắn cũng bởi vậy bị trọng thương, hầu như hủy diệt hắn trở thành cổ sư căn cơ. Vì chữa khỏi vết thương trên người hắn, hắn không chỗ nào không dùng cực kỳ. Một thất bại nữa sau gần như điên cuồng. Đến cuối cùng, dĩ nhiên nghĩ muốn luyện hóa cái kia ác độc vô cùng huyết anh cổ. Hắn táng ra bại sản mua đến một con bạch cấp huyết anh cổ. Vì để cho tiến hóa, hắn càng là đến rồi mất trí mức độ. Hắn nghe nói một vị nội tộc nhân muốn luyện cổ, liền giật dây vị kia nội tộc nhân chế tạo bò cạp chậu. Thu được chống đỡ sau, hắn liền phái ra Lâm Tu Bình, lựa chọn tòa nào đó thành nhỏ bắt tay chuẩn bị. Kết quả, Tuyết Lĩnh thành Chu gia hộ tống tiêu trên đường bị yêu quái tập kích. Lâm Tu Bình nghe nói sau, vừa vặn mượn cơ hội này tham gia trong đó. Từng bước một đi xuống, liền có sau đó yêu quái đồ thành ba ngày loại này cực kỳ tàn ác sự tình. Trầm Luyện nghe được cảm xúc chập trùng kịch liệt. Chân tướng, đây chính là toàn bộ chân tướng. Trầm Luyện mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi mới vừa nói bạch cấp huyết anh cổ, chỉ cần lấy đồng nam đồng nữ huyết làm thức ăn. Ta nhớ được ở yêu quái đồ thành ba ngày trước, xảy ra nhiều lên nhi đồng mất tích án kiện, là Lâm Nguyên thủ làm sao? Đúng thế, Mặc Nhi gật gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng. Hắn phái Lâm Tu Bình đánh cắp những đứa bé kia. Lâm Tu Bình có hai cái vô cùng trọng yếu cổ. Một là chất tiểu nhân cổ, nguyên rùa loại. Chỉ cần bị hắn được mục tiêu nhân vật thân thể một bộ phận, tỉ như tóc, huyết chờ, là hắn có thể tiến vào được nguyên rùa thương tổn. Bên ngoài ngàn dặm giết người trong vô hình. Hai là một ngẫu cổ, con rối thao túng loại. Như thế cần trước đó thu được mục tiêu nhân vật thân thể một bộ phận, là hắn có thể không kiêng kỵ mà khống chế người khác làm bất cứ chuyện gì. Tự là dựa vào mộc ngẫu cổ. Lâm Tu Bình thần không biết quỷ không hay mà đánh cắp rất nhiều hài tử. Nghe đến mấy cái này, Trầm Luyện ánh mắt mơ hồ bắt đầu ác liệt, lạnh giọng nói, truy phong thần bộ cùng mấy cái bộ khoái đồng thời truy tra nhi đồng mất tích án kiện. Bọn họ, Trầm Luyện nắm tay chặt chẽ giết, tim đập được cực nhanh. Mặc Nhi biến sắc, truy phong thần bộ là cái rất cường tráng lão già sao? Trầm Luyện một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Mặc Nhi khổ sở thở dài, lão nhân gia kia thực sự là lợi hại, không phải cổ sư. Nhưng dựa vào manh mối truy xét được Lâm Tu Bình, Lâm Tu Bình lo lắng bọn họ sẽ hỏng việc, liền đem bọn họ toàn bộ giết. Xin lỗi, Trầm Luyện đã sớm linh cảm đến Bách Lý Phi lành ít dữ nhiều. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ tới, mưu hại Bách Lý Phi sẽ là Lâm Tu Bình kẻ này. Lửa giận trong lòng, cừu hận, cuồng dã lan tràn. Trầm Luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hỏi, Lê Vạn Lâu bạch mi xích nhãn cổ có thể tìm được cái khác cổ, có thể phân biệt ra cổ diện mạo thật sự sao? Tỷ như, Lê Vạn Lâu nhìn thấy này con kim quang cổ, sẽ nhận ra nó trên thực tế là thực tâm cổ sao? Mặc Nhi hô hấp ngưng trệ, nàng không phải người ngu. Một hồi nghĩ đến Trầm Luyện muốn làm gì, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, không thể, bạch mi xích nhãn cổ không có phân rõ thật giả năng lực cái kia Lâm Nguyên thủ đây. Mặc Nhi trong lòng căng thẳng, trong lòng tâm tình kịch liệt, gằn từng chữ một, hắn cũng không thể phân rõ, thực tâm cổ là hắn dùng một con cổ giao dịch tới. Vì chính là mưu hại hắn một cái kẻ thù, hắn dùng thực tâm cổ hại chết người kia sau, liền vẫn muốn đem chi chuyển bán đi, chính là không có tìm được thích hợp người mua thôi. Hừm, thật tốt, ta còn có một cái vấn đề trọng yếu. Châm Luyện ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Lâm Nguyên Thủ cùng Lâm Tu Bình ngưng lại ở Tuyết Lĩnh Thành. Có những người khác biết được bọn họ đang làm gì sao? Quả nhiên, Mặc Nhi lắc đầu, Lâm Nguyên Thủ chắc là sẽ không khiến người khác biết sự chân thật của hắn ý đồ. Toàn bộ Lâm gia không có ai biết hắn đang lợi dụng bò cạp chậu tiến hóa huyết anh cổ. Nếu không, coi như hắn chiếm được huyết anh cổ, cũng không giữ được, rất nhanh sẽ bị Lâm gia những người khác đoạt đi. Bọn họ từ đầu đến đuôi đều là hành động bí mật, thận trọng, sợ bị người phát hiện đến. Kỳ thực, công tử ngươi cùng Lâm Tu Bình bạo phát xung đột thời gian, Lâm Nguyên Thủ phi thường sợ sệt, hắn lo sự tình làm lớn lên, bị những người khác phát hiện hắn vẫn còn ở Tuyết Lĩnh Thành. Lúc này mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đưa ngươi Ngọc Thạch cổ đến đuổi ngươi đi. Một vấn đề cuối cùng, nếu như Lâm Nguyên Thủ cùng Lâm Tu Bình đột nhiên mất tích, ngươi sẽ như thế nào? Mặc Nhi dùng mình một cái, nghĩ đến nghĩ, bình tĩnh nói, ta là Lâm Nguyên Thủ 3 năm trước mua được nô tỳ một trong. Hắn sở dĩ đem ta ở lại bên người, là bởi vì Lâm Nguyên Thủ có nghiêm trọng chứng mất ngủ, cần ta buồn ngủ cổ đến giúp đỡ hắn ngủ. Ta là Lâm Nguyên Thủ tỷ nữ, có rất nhiều người biết chuyện này. Nếu như hắn mất tích, ta tốt nhất cùng theo một lúc mất tích. Hết chương.